Chương 3502, một trận chiến kết thúc, gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua, trong chớp mắt này, giống như nghe được xa, thanh âm vang lên, tựa như là có rất bé nhỏ hạt cát theo gió nhẹ mà bị thổi lên một dạng. Ngay tại trong thanh âm xa rất bé nhỏ này, chỉ gặp Thiên Lãng công chúa lập tức bị quét mà đi, ở trên một khắc hay là hoàn chỉnh không gì sánh được, hay là sống sờ sờ Thiên Lãng công chúa, nhưng là, tại bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua trong một chớp mắt thời điểm. Nàng giống như khói nhẹ đồng dạng bị thổi tan, tại nàng bị thổi tan một khắc này, nàng đều còn y nguyên duy trì vọt lên tư thế. Không hề nghi ngờ, ngay tại trong nháy mắt này, Thiên Lãng công chúa đã bị đáng sợ Phượng Hoàng chân hỏa thiêu thành tro, mà lại thời gian như là dừng lại trong chớp mắt này một dạng, khiến cho Thiên Lãng công chúa y nguyên duy trì bay vọt lên tư thái. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, Thiên Lãng công chúa lập tức tan thành mây khói, phiêu tán mà đi, tự hồ không có cái gì lưu lại. Thiên Lãng công chúa cứ như vậy đã chết đi, không có kêu thảm, không có huyết tinh, tự hồ đang trong vô thanh vô tức tan biến tại trong nhân thế, tự hồ nàng không còn có ở trong nhân thế này lưu lại vết tích, tan thành mây khói Thiên Lãng công chúa, không có cái gì lưu lại, ngay cả trong tay nàng chiến kích đều theo nàng cùng nhau tan thành mây khói. Mặc dù nói, toàn bộ quá trình không có kêu thảm, không có huyết tinh, thậm chí là ngay cả giọt giọt máu tươi đều không có, gió nhẹ thổi qua thời điểm, hết thảy đều từ từ tiêu tán. Nhưng là, một màn này, lại làm cho bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi rùng mình, không biết bao nhiêu người đánh run một cái, không biết bao nhiêu người lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, tan thành mây khói, cái chết như thế, thậm chí so mặt khác huyết tinh kiểu chết còn kinh khủng hơn, như vậy vừa chết, dấu vết gì đều không có lưu lại, trực tiếp ở trong nhân thế này bốc hơi. Thiên Lãng công chúa, thiên chi kiêu nữ, một đời tuyệt thế mỹ nữ, cứ như vậy tan thành mây khói, cái này ngẫm lại, để bao nhiêu trong lòng người giật mình một cái. Thiên Lãng công chúa, có người không khỏi nhẹ nhàng dưới đất thấp lẩm bẩm, trong nội tâm có tâm tình không nói ra được. Đối với những người ái mộ qua Thiên Lãng công chúa kia mà nói, giờ này khắc này càng là trong nội tâm không cách nào ngôn ngữ. Thiên Lãng công chúa chết rồi, mà lại là vì Bạch Tiễn Thiền chết, không tầm thường nữ tử, có uy danh hiển hách đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này cũng không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng. Là Thiên Lãng công chúa hành động mà cảm khái. Cuối cùng, Thiên Lãng công chúa lấy tính mạng của mình đổi lấy Bạch Tiễn Thiền cơ hội đào tẩu, tại rất nhiều người xem ra, cũng không biết là vui hay là buồn, mọi người cũng đều không biết như thế nào đi phân tích cho thỏa đáng. Kết thúc. Lúc này, không biết bao nhiêu nữ tử ngốc tại nơi đó, lập tức hồn bay phách lạc, cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ tốt. Tại vừa rồi, những đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa này, cỡ nào tự tin, cỡ nào hưng phấn. Các nàng đều tưởng tượng lấy Bạch Tiễn Thiền có thể đánh tơi bời Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, có thể làm cho các nàng tới vinh yên. Nhưng là, kết quả cuối cùng là tàn khốc như vậy, ở trong tay Lý Thất Dạ, Bạch Tiễn Thiền không chịu nổi một kích, cuối cùng là Thiên Lãng công chúa lấy vừa chết đổi lấy hắn đào tẩu. Kết cục như vậy, đối với bao nhiêu ái mộ Bạch Tiễn Thiền nữ tử tới nói, đó thật là khó mà tiếp nhận đã kích. Có thể nói, tại thời khắc này, là trong lòng các nàng khó chịu nhất một khắc. Các nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất tuyệt thế thần nhân, cứ như vậy vỡ nát, các nàng đối với Bạch Tiễn Thiền yêu là cỡ nào điên cuồng, tại lòng của các nàng trong mắt, Bạch Tiễn Thiền là cỡ nào hoàn mỹ tình nhân trong mộng, nhưng là, giờ khắc này, hết thảy đều vỡ nát. Trước đó, các nàng là cỡ nào liều mạng đi chế giễu Lý Thất Dạ, cỡ nào đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, hiện tại hiện thực tàn khốc, tựa như một cái lại một cái tát hung hăng quất vào các nàng trên khuôn mặt. Thậm chí đem các nàng khuôn mặt dẫm tại dưới chân, để tự cho là ngạo các nàng, cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu danh môn thiên kim, thế gia ngọc nữ đều không thể ngẩng đầu lên, hồn bay phách lạc, xấu hổ không chịu nổi, để các nàng xấu hổ vô cùng. Về phần những người khác, giờ này khắc này, cũng không dám lên tiếng, nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, trong thần thái cũng không khỏi có chỗ e ngại. Mặc kệ Lý Thất Dạ là mượn Phượng Hoàng chi lực cũng tốt, hay là có cái gì khác tà môn thủ đoạn cũng được, nhưng, hắn hoàn toàn chính xác thật là trước mặt người trong thiên hạ đánh bại Bạch Tiễn Thiền, quang minh chính đại đánh bại Bạch Tiễn Thiền. Bạch Tiễn Thiền, làm Bắc Tây hoàng đệ nhất nhân, trong tay hắn là không chịu nổi một kích. Trước đó, bao nhiêu người sùng bái Bạch Tiễn Thiền, có bao nhiêu người trong nội tâm kiên kỵ Bạch Tiễn Thiền, trong mắt bọn họ, Bạch Tiễn Thiền đã là không cách nào siêu việt tồn tại. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay đánh bại Bạch Tiễn Thiền. Thậm chí toàn bộ quá trình đều hời hợt, cái này có thể không khiến người ta trong nội tâm rùng mình sao? Trước đó,

tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm run rẩy. Đây là muốn tiến đánh tổ thành. Nhìn thấy tổ thành phạm vi bên ngoài, tụ tập ngàn vạn đại quân, có đại giáo lão tổ không khỏi thì thào nói. Tại thời khắc này, cũng không ít đại giáo cương quốc cũng theo đó kích động, âm dương thiền môn tam đại giáo tiến đánh tổ thành chi thế đã là rất rõ ràng, nếu là một khi khai chiến, có lẽ là một cái đục nước béo cò thời cơ tốt đẹp. Ô, một tiếng long ngâm bên tai không dứt, thét dài không ngừng, tại tổ thành phạm vi bên ngoài, tại ngàn vạn đại quân trên không, hiện lên thanh long cự ảnh, tổ thành, giao ra Lý Thất Dạ, nếu không sang bằng. Một tiếng này gầm thét, mười phần cương phách, long tức dâng trào, thao thao bất tuyệt, giống như phá hủy hết thảy, thanh long cổ hoàng. Thấy cảnh này, có người hô nhỏ một tiếng, thanh long cổ hoàng tới, mọi người đều biết không thể may mắn thoát khỏi, hy vọng tổ thành chớ bao che hung nhân. Tại khen một tiếng trong tiếng kiếm treo, chỉ gặp kiếm đạo cuồn cuộn, toàn bộ thế gian đều bị đáng sợ kiếm khí bao phủ lấy một dạng, mặc dù người này còn không có lộ mặt, đáng sợ kiếm khí liền đã để cho người ta rợn cả tóc gáy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.